Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2577, nội chiến. Lãnh Nguyệt Sư Thái thật sự là quá phận, đem hỗn độn chân linh đỉnh vỡ vụn sự tình tất cả đều trách tội tại kia tiểu ni cô Úc Linh trên người. Người khác chẳng qua là hảo ngôn khuyên bảo, cũng có thể bị nàng một phen quát lớn. Như là vô vi chân nhân dạng này lão tiền bối, kia cũng là thành danh gần trăm năm người có quyền nhân vật. Bị người trước mặt mọi người quát lớn, mặt mũi này trên mặt chỗ nào có thể treo lại. Vô nhai tử chân nhân lại nói hai câu, này Lãnh Nguyệt Sư Thái liền dậy sát tâm, nàng bình thường phách lối, đám người nói không chừng cái gì. Nhưng là bây giờ đám người là tề tâm hợp lực đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm. Nàng lại dẫn đầu khơi mào tranh chấp. Ở đây rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn đứng lên. Ta cao tổ ra làm vô nhai tử cùng vô vi chân nhân lão bằng hữu. Cái thứ nhất liền đứng dậy, chặn Lãnh Nguyệt Sư Thái. Lãnh Nguyệt Sư Thái, người bình thường ngang ngược càn rỡ. Lão phu lại không quản ngươi. Nhưng là hiện tại đám người tề tâm hợp lực đối phó nhất quan đạo tổng đà thời khắc mấu chốt. Ngươi lại khơi mào tranh chấp, rốt cuộc ăn cái gì giáp tâm? Ta cao tổ ra lạnh lùng nói, Lãnh Nguyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng nói. Ngô lão cẩu, mấy người các ngươi đại nam tử khi dễ ta một cái nhược nữ tử thì cũng thôi đi. Hiện tại lại đem này to như vậy tội danh gắn ở bần ni trên đầu. Làm sao, ngươi cảm thấy bần ni là này môn đạo tổng đà nội ứng hay sao? Nội ứng không nội ứng bần đạo không rõ lắm, chỉ là ngươi bây giờ làm to chuyện, phá hủy giang hồ các đại môn phái liên minh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá phận sao? Núi phó đang chí đạo chân nhân cũng nhìn không được, đứng ra nói, tốt tốt, lại ra tới một cái. Các người cùng lắm thì cùng tiến lên, bần ni thì sợ gì? Kia Lãnh Nguyệt Sư Thái hùng hổ dọa người nói, ta thật không làm rõ ràng được. Này Lãnh Nguyệt Sư Thái tu vi cao như vậy, tại sao sẽ là như vậy một cái cực đoan tính cách? Ấn nói hạng người tu vi cao thâm, sẽ làm tu thân dưỡng tính, tính tình quái đại gia hỏa đều có thể lý giải. Thế nhưng là này Lãnh Nguyệt Sư Thái không riêng gì tính tình quái, mà là tính tình thối như là hầm cầu trong tảng đá. Bắt ai cắn ai, còn không hàng bất cứ người nào để ở trong mắt. Mắt thấy hai bên rằng co, Tuệ Giác Đại Sư rất đi mau tiến lên đây, nằm ngang ở đám người ở giữa, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta nội bộ không nên tái khởi tranh chấp, cho dù là có cái gì ân oán, cũng muốn ra này đại hoang thành lại nói. Giờ phút này, nói không chừng Bạch Phật Di Lặc ngay tại một nơi nào đó. Nhìn chằm chằm chư vị chê cười đâu. Chúng ta tự sát tàn sát, chẳng phải là tiện nghi Bạch Phật Di Lặc cái kia ma đầu. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người hãi nhiên. Liền kia Lãnh Nguyệt Sư Thái cũng có vẻ hơi khẩn trương bất an. Quay đầu tứ phương, tựa như là tại lục soát Bạch Phật Di Lặc bóng dáng. Nhưng mà, bốn phía đều là sương mù trắng xóa. Nơi nào sẽ có Bạch Phật Di Lặc bóng dáng? Tuệ Giác Đại Sư nói, chậm rãi hướng phía Lãnh Nguyệt Sư Thái đi đến. Rất nhanh đứng tại bên cạnh nàng. Nhô ra tay nói, Lãnh Nguyệt Sư Thái. Có thể hay không đem kia hỗn độn chân linh đỉnh cho lão nạp vừa nhìn. Lãnh Nguyệt Sư Thái không dám đắc tội Tuệ Giác Đại Sư. Những người này bên trong, cũng liền Tuệ Giác Đại Sư nàng có thể cho mấy phần mặt tôi. Ngay sau đó liền đem kia vỡ ra hỗn độn chân linh đỉnh lấy ra. Đưa cho Tuệ Giác Đại Sư. Tuệ Giác Đại Sư cầm trong tay, cẩn thận chu đáo một phen, thản nhiên nói. Minh Nguyệt Sư Thái, ngươi không cần như thế đại động nóng tính. Này hỗn độn chân linh đỉnh là có thể chữa trị. Nếu là chúng ta còn có thể ra này đại hoang thành. trở lại bên ngoài, chỉ cần lại tìm trăm vị cao tăng một lần nữa gia trì 7749 ngày liền có thể. Ngươi lại hào hào thu đi. Nói, Tuệ Giác đại sư một lần nữa lại đem kia hỗn độn chân linh đỉnh trả lại cho Lãnh Nguyệt sư thái. Lãnh Nguyệt sư thái lần nữa tiếp nhận kia hỗn độn chân linh đỉnh thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kỳ quái chính là, Tuệ Giác đại sư chỉ là đem kia vỡ vụn hỗn độn chân linh đỉnh tiếp nhận đi xem một phen. Kia vỡ ra hỗn độn chân linh đỉnh vậy mà như kỳ tích hợp lại với nhau. Liền cùng trước đó đồng dạng không hai, ai cũng không biết Tuệ Giác đại sư đến tột cùng là như thế nào làm được. Như thế, Lãnh Nguyệt sư thái liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đem kia hỗn độn chân linh đỉnh thu vào. A-di-đà Phật, Úc Linh tiểu sư phụ, ngươi lại đứng dậy đi. Về sau có thể ở tại núi Nga Mi, cũng có thể không tại núi Nga Mi. Chỉ cần trong lòng có Phật, vô luận ngươi ở nơi nào, đều là giống nhau tại tu hành. Tuệ Giác đại sư nói. Úc Linh tiểu sư phụ một mặt ngây thơ, không hiểu nhìn về phía Tuệ Giác đại sư. Tuệ Giác đại sư, ngài đây là ý gì? Bần ni nói muốn đem này trục xuất sư môn sao? Lãnh Nguyệt có chút không vui nói. Lãnh Nguyệt sư thái, lấy ngươi tu vi như vậy, sẽ không nhìn không ra Úc Linh tiểu sư phụ thân phận đến. Nàng đi theo ngươi bên cạnh, có thủ áp chế, không bằng để này hồng trần lịch luyện, sớm ngày thức tỉnh tốt. Lãnh Nguyệt sư thái sắc mặt cứng đờ, đỏ một trận bạch một trận, rốt cuộc nói không ra lời. Mà đúng lúc này đợi, phía trước đột nhiên có người phát ra một tiếng hét thảm dị thường chói tai. Ánh mắt của mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Rất nhiều người đều hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Không tốt, những cái kia cương thi bắt đầu tiến công chúng ta. Có người kêu to nói, xương trắng tràn ngập trong lúc đó, nhưng thấy cao tổ gia trước đó dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia cương thi. Tựa như là không nghe sai khiến, giống giận hướng phía chúng ta bên này toát ra mà đến. Phía trước cách đó không xa đã có người bị ngã nhào xuống đất, bị những cái kia cương thi điên cuồng nhào cắn. Mọi người thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi. Ta cao tổ gia thu huyền hồn kiếm, hướng mặt trước đi mau mấy bước, sau đó đem Mao Sơn Đế Linh lấy ra, bóp mấy cái pháp quyết sau, liền điên cuồng lắc lư dậy Mao Sơn Đế Linh. Những cái kia nguyên bản gầm thét không chỉ cương thi lập tức dừng bước, tại chỗ toàn thân phát run, cả đám đều như là điện giật. Vừa rồi đám người bị tâm ma huyễn trận vây khốn thời điểm, những cái kia bị cao tổ gia dùng để dò đường cương thi, nhưng tất cả đều là tử vật, căn bản không nhận pháp trận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bên này chúng ta vừa mới phá tâm ma huyễn trận, những này cương thi lại nháo dậy yêu thiêu thân. Rất rõ ràng là có người tại khống chế những này cương thi. Có thể một chút khống chế lại nhiều như vậy cương thi, rốt cuộc là ai đâu? Nghĩ đến đây, lòng ta liền phanh phanh cuồng loạn. Cao tổ gia trong tay Mao Sơn Đế Linh lắc lư càng ngày càng nhanh, thanh âm cũng có chút lộn xộn đứng lên. Những cái kia cương thi ngay từ đầu là toàn thân phát run, sau đó liền tại chỗ nhún nhảy. Lại qua một lát, toàn thân toát ra trận trận màu trắng thi khí. Tại trước mắt bao người, kia mấy trăm cỗ cương thi nhao nhao vỡ ra, thi khối bay tứ tung, có chút đều hướng phía chúng ta bên này bay tới. Cao tổ gia phát ra rên lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt hoảng sợ mà bất an, thẳng tắp hướng phía những cái kia cương thi bạo liệt phương hướng nhìn lại. Đầy đất thi khối hoành chìm ở trước mặt mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Có thể đem những này cương TVUi sướng nghệt đi người, chỉ sợ nhất quan đạo tổng đà bên trong cũng chỉ có Bạch Phật Di Lặc đi. Ha ha ha, một cái hơi có chút non nớt tiếng cười to theo xương trắng bên trong phiêu tán đi qua.